Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không biết. Về vấn đề này thì cần phải xem ý Đông như thế nào đã. Hãy nói với cô ấy là tôi yêu cô ấy. Mặc kệ cô ấy đã làm gì tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể ở về bên cạnh tôi. Tốn Đình Trạch đứng đó, anh vẫn không được như ý mà nhìn cô. Tôi đợi rồi, tôi sẽ chấp nhận lời nói của anh mà truyền lời nói với cô ấy. Nhìn bóng dáng kia rời đi, cô ta bình tĩnh cất lời. Cậu ta đã đi rồi, em còn không ra sao? Sắc mặt của Mâu Tâm Như tái nhợt từ trong mật thất đi ra. Lời của cậu ta nói, em đã nghe thấy hết rồi chứ? Em không còn mặt mũi nào để nhìn anh ấy nữa. Hắc Ưng là một người đàn ông đáng giá, để cho em gửi gắm cả đời. Hãy trở về đi, cậu ấy đang chờ em. Nếu em còn áy náy vì phát sóng kia, vậy thì nên dùng tình cảm cả đời để mà báo đáp cậu ấy. Mâu Tâm Như nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là hình bóng của Tốn Đình Trạch. Hắc Ưng vì em đã bỏ ra nhiều điều như vậy, em không nên để cho cậu ấy đau lòng. Lúc đầu đưa em trở về cũng chính là muốn khảo nghiệm cậu ấy. Em nên cảm thấy may mắn vì có một người đàn ông yêu em như vậy. Cậu ấy đã dùng tất cả tính mạng của mình để bao dung em. Tại sao chị lại giúp anh ấy? Không phải là chị đang giúp cậu ta, mà là vì em. Em tự như là em gái của chị. 6 năm trước đây đưa em tới đây, huấn luyện trở thành một sát thủ. Trong xuân hạ và thu, em chính là người tính tình lạnh lùng nhất. Nhưng chị biết, em chỉ muốn che giấu đi nỗi đau mất người thân mà giả bộ như vậy mà thôi. Mấy năm nay em đã vì tổ chức mà làm rất nhiều chuyện, lập cũng không ít công lao. Hắc Ưng coi như là quà tặng, chị tặng cho em. Cho cậu ta một thứ tốt đẹp. Cậu ta sẽ dốc hết tâm sức cả đời cùng em trải qua cuộc đời này. Điều chị muốn chính là như vậy. Nhìn thấy em và Xuân hạnh phúc, Từ Quý tổn thất mất 2 nhân tài, chị cũng cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng ngược lại các em đều là những cô gái tốt của chị. Từ Quý lúc nào cũng hoan nghênh các em trở về. Thủ lĩnh à? Mâu Tâm Như cảm động không nói nên lời. Nhưng mà đừng để cho Hắc Ưng và Từ Ưng trở lại đó. Chị rất đét là bộ dạng kiêu ngạo tự phụ của bọn họ. Hai người đó cướp đi thuộc hạ tâm đắc nhất của chị thì thật sự là không thể thích được nha. Nghe lời cô nói thì Mâu Tâm Như cười rộ lên. Em sẽ về tìm anh ấy, nhưng không phải là bây giờ. Cuối cùng cô cũng lấy được nụ cười của mình, nụ cười như là một ánh dương rực rỡ. Đợi lần nữa cô gặp lại Đình Trạch, cô sẽ là một cô gái hoàn toàn khác. Tốn Đình Trạch ngước mắt nhìn ly rượu trong tay, trong ly chỉ còn hơn nửa. Dưới cái lắc lắc của anh, ly rượu sóng sánh thật là đẹp mắt. Anh lại rơi vào trầm tư. Sau khi Tâm Như rời khỏi anh vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, lặng lặng để mà chờ đợi tin tức của cô, đợi cô tự động mà quay lại bên mình. Nhưng từng ngày qua đi, cô vẫn không xuất hiện, khiến lòng tin của anh cũng dần dần tiêu tán hơn phân nửa. Anh bây giờ không dám tin chắc rằng cô sẽ trở về bên cạnh mình được nữa. Lâu mãi không ngừng, chờ đợi cũng không có giới hạn, sự kiên trì của anh cũng dần dần theo thời gian mà hao mòn. Anh vẫn cô đơn ngồi trên ghế sofa, không có bất cứ hành động nào tìm kiếm. Trong lòng vẫn hy vọng cô sẽ xuất hiện trước mắt của mình, lấy diện mạo hoàn toàn mới để mà gặp anh. Ly rượu trong tay chậm rãi đưa tới gần môi, chỉ cần cách mấy cm nữa, nhưng anh lại chần chờ. Trong đầu hiện ra những hình ảnh chôn sống trong quá khứ. Anh vẫn nhớ, Tâm Như rất ghét anh đụng tới rượu. Theo ý của cô, anh cười cười để ly rượu xuống, đầu hơi ngửa ra sau tựa vào thành ghế, giống như là một con hổ lười biếng mang khí thế không thể bỏ qua. Bỗng nhiên một tiếng mở cửa rất nhẹ lọt vào tai, hai mắt của Tốn Đình Trạch nhắm lại nói nhẹ. Đồ của Đình Tuyền mà em muốn ở bên cạnh điện thoại, cầm lấy rồi đi đi đi. Còn nữa, nói với Đình Tuyền, tài liệu còn lại ngày mai anh sẽ cầm cho nó. Người phía sau không lên tiếng. Tốn Đình Trạch nghĩ đã đi đâu rồi. Đầu đoán được, một đôi tay ngọc ngà đột nhiên bịt kín mắt anh. Đình Thường à, bây giờ anh không có tâm trạng để đùa giỡn với em đâu. Vẫn không có tiếng động vang lên. Tốn Đình Trạch định đẩy đôi tay ở trước mắt ra, nhưng người kia lại nhanh chóng vòng qua cổ anh, đầu anh, hôn môi anh, để chiếc lưỡi mềm mại và thăm dò cái miệng kinh ngạc mà mở lớn của anh, cuốn lấy chiếc lưỡi dịu dàng mà ngang ngược lâu ngày không tiếp xúc. Một lúc sau môi lưỡi tách ra, anh vẫn sờ sờ môi của mình, không thể tin nổi thứ còn lưu lại ở trên môi mình là mùi vị quen thuộc đã cách biệt 3 tháng nay. Lát sau nụ cười rũ rỗ cong lên, anh lặp lại cảm giác mãnh liệt ngang ngược một lần nữa mà kích động không thôi. Anh đứng lên hơi chuyển về phía sau, đối mặt với người vẫn khiến mình nhớ nhung mãi ở trong lòng. 4 cặp mắt gặp nhau, trong mắt của Tốn Đình Trạch tràn đầy sự kích động cùng với kinh ngạc. 3 tháng, Vậy mà người khiến anh yêu hoàn toàn đã thay đổi. Cô giống như một con người mới khiến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net